Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Grimer chiến đấu phương hướng. 2-1, Ken thắng, trọng tài làm ra sau cùng tuyên án, mà Ken cũng đã trở thành toàn bộ chiến đấu trong khảo hạch chỉ có 3 người. Lấy chiến thắng quan giám khảo phương thức trực tiếp thu hoạch được Pokemon xem xét thi huy chương. Người, sau khi chiến đấu kết thúc, Yuto gọi lại Ken, rất hữu hảo đưa tay phải ra. Người tốt, ta là đến từ Celadon City Pokemon Trainer Yuto. Ken, Ikrutech City, Ken đáp lại hắn một câu. Thực lực của ngươi rất mạnh, hôm nay chiến đấu để cho ta học tập rất nhiều. Hy vọng có thể kết giao bằng hữu, Yuto nói ra, nếu như trí thú hợp nhau, ngược lại cũng không sao. Ken nói ra, kỳ thật cũng chỉ là một câu qua loa tắc trách, mình trí thú cũng không phải bình thường người đạt tới cảnh giới. Người tham gia Pokemon xem xét thi hẳn là muốn tham gia lần này Indigo League đi. Hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy ngươi mình Pokemon. Yuto nói ra, sẽ, Ken gật đầu liền rời đi, chỉ sợ ngươi thấy sẽ hoài nghi nhân sinh, cầm tới Pokemon xem xét thi huy chương liền có thể trực tiếp tham gia Indigo League đại hội. Đại hội ở 2 tháng về sau cử hành, trong lúc đó chỉ có tìm một chỗ tu hành một đoạn thời gian. Có lẽ trong rừng sâu núi thẳm có cường đại Pokemon. Dù sao một năm về sau mấy đại liên minh liên hợp tổ chức dã ngoại quét sạch hoạt động lúc. Thế nhưng là xuất hiện rất nhiều bá chủ cấp bậc Pokemon. Thậm chí có mấy cái thiên vương cấp bậc người trực tiếp bỏ mạng. Đủ thấy năng lực mạnh, nhưng là dạng này Pokemon tại mình bảo vệ khu vực chưa từng xuất hiện diệt tộc tai ương thời. Điểm bình thường sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện như vậy chắc chắn là dị thường gió tanh mưa máu. Hiện tại năng lực nhu cầu cấp bách tăng lên liền là Grimer. Với lại con này Grimer lười biếng thành tính. Trong chiến đấu có thể bất động liền bất động. Với lại chỉ cần là kỹ năng có thể công kích đến đối thủ liền sẽ không lại tiến lên một bước. Cho nên tất cả cận thân kỹ năng công kích. Chỉ có đối thủ chủ động cận thân thời điểm tài năng phát huy được tác dụng. Grimer tất cả tiến công kỹ năng chỉ có thể dựa vào viễn trình tiến công kỹ năng. Hiện tại Grimer sẽ sử dụng kỹ năng chỉ có Clear Smog, mặt quỷ, bao, hơi độc, trở thành cứng ngắc, cắn, disable. Thực tế hữu hiệu tiến công kỹ năng chỉ có Clear Smog. Nếu không phải bằng vào nó mạnh mẽ độc tính. Quy lực căn bản vốn không đủ nhìn, mà cắn, đánh ra dạng này kỹ năng đối với con này lười biếng Grimer tới nói có tương đương với không. Về phần trở thành cứng ngắc kỹ năng này vốn là một cái gia tăng phòng ngự kỹ năng. Nhưng là tại Grimer trong tay ngược lại là cái gân gà. Có thể nói là vĩnh viễn sẽ không sử dụng. Nguyên bản Grimer nước bùn bình thường thân thể có thể hóa giải rất nhiều vật công kỹ năng công kích. Nhưng là sử dụng hát đần về sau ngược lại cho đối điện thoại sẽ để công kích càng hữu hiệu. Ngược lại mặt quỷ cùng disable hai cái này kỹ năng nhưng thật ra vô cùng thực dụng. Mặt quỷ có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ của đối thủ. Disable có thể tạm thời trở ngại đối thủ hành động. Đều có thể vì mình tiến công sáng tạo càng tốt điều kiện. Tăng cường thực lực liền muốn từ gia tăng kỹ có thể bắt đầu. Celadon City bách hóa cao ốc tại Kanto thậm chí toàn thế giới đều là nổi danh. Ken cần cái kia mấy loại kỹ năng hẳn là có thể mua được. Tờ thứ nhất, Slug Bomb, một cái cường uy lực hệ Poison bạo tạc kỹ năng. Nhưng để bù đắp Grimer trước mắt còn không có cường lực tiến công kỹ năng nhược điểm. Phối hợp nó mạnh mẽ độc tính. Tất nhiên là có thể đi đối mặt càng nhiều cường đại đối thủ. Tấm thứ hai, kịch độc, đây là một cái kỹ năng. Mặc dù nói Grimer độc đã rất mạnh mẽ, căn bản vốn không dùng đi tận lực học tập kỹ năng này. nhưng là kịch độc kỹ năng này là một loại khai phát tự thân nội bộ độc tố pháp môn. Nhất là Grimer loại này trong cơ thể ẩn chứa cường đại độc tố Pokemon. Luyện tập kịch độc kỹ năng có thể trợ giúp nó tốt hơn khai phát thể nội độc tố. Tấm thứ ba, khiêu khích, kỹ năng này cũng là nhất định phải học. Nó nguyên nhân chủ yếu vẫn là Grimer quá lười. Nếu như đối thủ cùng Grimer kéo dài khoảng cách, sử dụng tăng cường loại kỹ năng như là sót đen, minh tưởng loại hình, chỉ cần năng lực tăng lên cao hậu quả khó mà lường được. Mà khiêu khích có thể tránh cho cái tình huống này phát sinh. Phối hợp Clear Smoke có thể thanh trừ tất cả tăng thêm hiệu quả. Cho nên Grimer mặc dù sẽ không sử dụng tăng thêm kỹ năng, cũng có thể gối cao không lo. Tờ thứ tư, Slugway, kỹ năng này đơn giản chính là vì Grimer đo thân mà làm. Slugway lại gọi là nước bùn đợt hoặc là Slugway sóng. Công kích mình chung quanh chỗ có Pokemon, có tỷ lệ để đối thủ bên trong độc. Grimer thân thể vốn là nước bùn. Sử xuất Slugway dạng này kỹ năng đơn giản liền là cùng thân thể của mình hòa làm một thể. Phạm vi bên trong địch nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn tờ kỹ năng đĩa CD tiêu xài dòng giã 300.000. Bởi vì Grimer hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Kỹ năng học tập chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cho Grimer sử dụng cái thứ nhất kỹ năng là kịch độc. Kịch độc kỹ năng có thể để Grimer tự hành đi đào móc tự thân hệ poison năng lượng. Rời đi Celadon City về sau, Gen trực tiếp hướng trong núi sâu đi. Iwayama chỗ sâu, có một chỗ thanh tuyền. Gen tại nước suối bên cạnh an trí xong lều vải. Ở chỗ này an trí lều vải, Gen cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Có nguồn nước địa phương khẳng định là có Pokemon tộc quần. Lấy cái này tòa thâm sơn chỗ sâu, khẳng định là có chút cường đại Pokemon. Gen vừa mới chuẩn bị đi qua lấy nước, trong suối nước liền thoát ra một cái Gyarados. Không nói lời gì liền sử xuất Hyper Beam. Không cần Gen nhiều lời, cái bóng của mình bên trong cũng đã là bắn ra một phát xe đầu bô. Xe đầu bô cùng Hyper Beam chạm vào nhau. Tòa trạng xe đầu bô trực tiếp đem Hyper Beam phá vỡ. Sử dụng Hyper Beam về sau Gyarados thân thể xuất hiện một tia cứng ngắc. Trực tiếp bị xe đầu bô đập ngay chính giữa. Gyarados không ở loạng choạng đầu. Rất hiển nhiên nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Thậm chí nó còn không biết vừa mới cái kia một phát xe đầu bô từ đâu mà đến. Luyện một chút gân cốt A. Gen tín niệm truyền đạt cho Zenga. Mình cùng Zenga cùng làm một thể. Chỉ có Zenga trong đêm tối kiếm ăn thời điểm mới sẽ rời đi Gen cái bóng. Mặc dù Zenga chưa hề đình chỉ qua chiến đấu cùng đối sinh mệnh năng lượng hấp thu. Thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng là đã thật lâu không có kể vai chiến đấu. Dù sao Zenga làm vì mình cuối cùng sát chiêu. Cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Tại mình thời khắc nguy hiểm, Zenga khẳng định sẽ không chút do dự lao ra bảo vệ mình. Vừa mới chuẩn bị trở lại trong nước Gyarados, đột nhiên thân thể không thể động đậy. Zenga sử dụng Psychic đem Gyarados khống chế được gắt gao. Rất nhanh, Gyarados bị nắm ra mặt nước. Zenga liên tục 5 phát xe đầu bô vãi ra nện ở Gyarados trên thân. Vừa mới còn phách lối vô cùng Gyarados tại Zenga trước mặt tựa như tiểu hài tử bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, tiếng nổ mạnh qua đi tựa như địa chấn sau nguy phòng ầm vang sụp đổ. Phù ở trên mặt nước giống cá chết, Gen móc ra một cái Pokeball đem nó đã thu phục được. Con này Gyarados hẳn là cái này trong suối nước bá chủ. Tư chất ngược lại cũng khá. Nếu như sinh tại trong biển rộng thực lực còn muốn lên cao một cái cấp bậc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.